Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cao thủ, vật lộn xã, về sau là không thể lại đi. Saoru đi ra vật lộn xã, nhìn lại cao lớn kiến trúc, hơi có chút hối hận, mặc dù mỗi người chỉ có thể thu hoạch 2 lần, nhưng chân mũi tiểu cũng là thịt a, ngoại trừ 3 cái huấn luyện viên bên ngoài. Còn có nhiều như vậy học viên đây, chỉ cần bọn hắn đối với mình ôm lấy địch ý, trở thành chữ đỏ quái, chí ít có thể dùng cung cấp 2 vòng kinh nghiệm. Đáng tiếc nhất là cái kia Baron, thua 1 lần về sau, liền nhất định không đến lần thứ 2, nhường Saoru rất là tiếc nuối. Lúc này vật lộn xã trên dưới, khẳng định đều hận thấu ta, lại muốn đến liền thật thành phá quán. Saoru thở dài một tiếng, xem hướng thanh thuộc tính của mình, còn có Maga cách đấu thuật LV2 sau nổi lên, cộng hào. Tiêu hao kinh nghiệm 20 điểm, Maga cách đấu thuật đẳng cấp đề thăng làm LV3. Thể chất cộng 0.3, lực lượng cộng 0.3, cách đấu thuật theo LV2 tăng lên đến LV3. Tiêu hao 20 điểm kinh nghiệm. Vừa rồi lấy được đều góp đi vào, bất quá hoàn toàn đáng giá. Saoru nhìn về phía thanh thuộc tính, tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, 0, chức giai, 0, xưng hào, 0, lực lượng, 1.4, nhanh nhẹn, 1.2, thể chất, 0.9, tinh thần, 1.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1. Maga cách đấu thuật LV3 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV1, cổ Hebe ngữ FV2 XP, 0, cuối cùng, thể chất khôi phục được trước đó trạng thái. Lần trước thi triển hắc vu thuật, rút ra sinh mệnh lực, cuối cùng triệt để khôi phục, đồng thời, lực lượng thu hoạch được không ít tăng phúc. Cơ hồ vượt qua người bình thường 1/2. Có thể nói, đi vật lộn xã mục đích 2 ngày liền đã đạt thành. Tất cả những thứ này đều là bởi vì điểm kinh nghiệm. Saoru rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là thiên tài chân chính. Có thể có bây giờ yêu nghiệt thành tựu, hoàn toàn là dựa vào thanh thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm chống đi tới. Nhưng thanh thuộc tính liền là thần kỳ. Này loại cứng nhắc, quán đỉnh, chính mình lại nắm giữ được vô cùng thuần thục. LV3 Maga cách đấu thuật, nắm giữ trình độ tiến một bước đề cao. Ta thậm chí cảm thấy đến vật lộn xã chỗ dạy bảo, 8 hình thức. Vẫn là quá phức tạp đi, hoàn toàn có khả năng đơn giản hóa làm 4 hình thức. Saoru nhắm mắt lại, biết đẳng cấp này cách đấu thuật lợi hại. Vật lộn xã chỗ dạy bảo chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản. Đồng thời gia nhập rất nhiều không cần thiết động tác, cắt giảm một chút thứ then chốt. Bởi vì dù sao cũng là loại dân dụng bản, vừa ra tay liền đánh chết người. Cái kia cũng thật quá mức điểm. Saoru đối với cái này hoàn toàn lý giải. Mà lúc này, căn cứ kinh nghiệm của hắn, lập tức liền đem 8 hình thức chuyển hóa làm càng thêm tinh luyện. 4 hình thức đẳng cấp cao cách đấu thuật khiến cho hắn cảm giác mình linh cảm bừng bừng phấn chấn, phảng phất một cái ngẫu hứng thi nhân không kịp chờ đợi muốn bắt đầu ngâm tụng biểu diễn. Hắn quan sát chung quanh, tìm cá nhân ít rừng cây nhỏ, bắt đầu yên lặng diễn luyện. Cái gọi là công kích chỉ có 2 loại, một loại cường công, một loại yếu điểm công kích. Đây là 2 thức, có thể mệnh danh là hổ thức cùng hạc thức. Mà đi khắp kỹ xảo cùng quấn thân kỹ có khả năng dung hợp. Tên là mãng thức. Cuối cùng thì là phòng ngự, rùa thức. Cách đấu thuật đẳng cấp đến LV3 chính là có thể sửa cũ thành mới, lục lọi ra đồ vật của mình. Hổ hạc mãng rùa, đây là thuộc về chính ta, 4 hình thức. Saoru thở dài một hơi, dùng hắn lúc này đối Maga cách đấu thuật lý giải, hoàn toàn có khả năng thành lập một cái tiểu lưu phái, treo cái tên truyền thừa tiếp, tỉ như Tô thị Krav Maga, cái gì? Không đúng, hẳn là Bodhi thị Maga. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích Tô thức Maga cái tên này. Có điểm giống Tô thức Thái cực. Saoru chậm rãi thu tay lại, có chút ảm đạm. Tốt, đúng lúc này, bên cạnh một cái tiếng vỗ tay truyền đến. Maga cách đấu thuật, có thể luyện đến ngươi loại trình độ này, đã rất ít gặp. Người nào? Saoru tròng mắt hơi híp, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Theo dưới bóng cây chậm rãi đi ra một thanh niên, ngũ quan ngay ngắn, mắt xanh, da trắng, sợi đai áo sơ mi, quần thường, khóe miệng thủy chung treo vẻ tươi cười, giống như nhà hàng xóm chàng trai chói sáng. Đừng lo lắng, ta không có ác ý. Thanh niên đi đến Saoru trước mặt. Ta gọi Donan, là đại học vật lộn xã xã trưởng. Khó được nhìn thấy ngươi tốt như vậy học viên. Thế nào, có hứng thú tới ta vật lộn xã sao? Ngươi vừa từ bên ngoài trở về. Saoru trầm mặc dưới, đột nhiên hỏi, ấy, tựa như, làm sao vậy? Donan sờ lên cái ót, hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ngươi trở về, liền sẽ phát hiện ta đã kém chút hoàn thành phá quán thành tựu. Một người đem vật lộn xã lật tung, lúc này ngươi liền sẽ không như thế hào hào mà nói chuyện với ta, mà là nên lập tức cùng ta quyết đấu. Saoru đến lòng liếc mắt, lặng yên suy nghĩ. Bất quá, vô luận cái này Donan có biết không tình, ánh mắt hắn cũng bắt đầu phát sáng. Đã ngươi là vật lộn xã xã trưởng, vậy chúng ta đánh một trận. Không hề nghi ngờ, cái này lại là một cái hình người kinh nghiệm quái, còn nhất định cao hơn Baron. Tốt, Donan con ngươi chuyển động, đáp ứng, ta muốn bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn liền vọt tới Saoru trước mặt. Bàn tay lớn kéo ra, cao cao vung, một thanh hạ xuống, vù vù, kình phong đập vào mặt, vậy mà hết sức đau đớn. Rùa thức, Saoru ra sức phòng thủ, phanh đến một tiếng, hai người tách ra, hắn vuốt vuốt run lên cánh tay, vẻ mặt ngưng trọng, thật là lợi hại, không hổ là vật lộn xã xã trường. Lực lượng của mình đã vượt qua người bình thường. Nhưng đối phương khí lực so với chính mình càng lớn, tốc độ càng nhanh, nhất định phải đoạt công. Hạc thức, Saoru hai tay vạch một cái, cánh tay nhanh chóng đong đưa, phảng phất vận động viên chạy lấy đà, tốc độ một thoáng tăng tốc, vòng quanh Donan đoạt công. Tốt, Donan nhãn tình sáng lên, trên lưng cơ bắp nhô lên, lập tức phảng phất biến thành cục gạch. Miễn cưỡng ăn Saoru một chiêu vung tay, kêu rên bên trong, Saoru nhanh lùi lại, cảm giác mình giống như đánh trúng một mặt tường sắt. Đây là giống ngạnh khí công hiệu quả. Hạc thức mặc dù tốc độ nhanh, tần suất công kích cao, nhưng lực công kích có chỗ giảm xuống. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng di chuyển, đột nhiên, vung tay biến chảo, đột nhiên đồng loạt xuống. Hạc thức chuyển hổ thức, đối mặt một chiêu này, Donan không còn dám dùng thân thể đón đỡ, mà là gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay xương cốt giống như lập tức biến mềm, thành một đầu chân chính roi thép, thuận thế một quất, ba, Saoru liên tục lui bước, tay phải co lại ở sau lưng, Donan cũng không có thừa cơ công kích, mà là như vậy dừng tay, cười nói. Ngươi rất lợi hại, so ta vật lộn xã bên trong huấn luyện viên đều mạnh. Không cần tiếp tục, lại tiếp tục, chỉ có thể dùng mãng thức. Một khi cận thân chiến đấu, nếu như thực lực gần lại liều mạng, rất khó nắm bắt lực đạo. Quá hung hiểm, Saoru cũng dừng tay, tất cả mọi người là đồng học. Ngay từ đầu nói chỉ là chơi đùa, không cần liều mạng. Ta nhìn ngươi mặc dù cũng là luyện Krav Maga, nhưng so ta vật lộn xã muốn tinh giảm không ít, giống như đến từ trong quân, tràn ngập một loại lăng lệ phong cách, nhưng tựa hồ lại không phải tới từ quân đội liên bang. Đúng, ngươi tên là gì? Donan hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt lệnh Saoru trong lòng nhảy một cái. Ta gọi Saoru. Saoru, Godly, Saoru sao? Ta nhớ kỹ. Về sau ngươi có thể tới vật lộn xã tìm ta. Donan cười cười, quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.